Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1235, Thủy quỷ vô chi kỳ. Góc truyện audio.com. Lục thần một thương chém gãy tiên trần giang. Nước sông ngập trời, hắc vụ tẫn tán. Vô số hắc viên mắt thấy có người tới sông sao huyệt. Chen chúc mà đến, lục thần gọi ra tiểu nguyên ba thú. Tiểu nguyên, bọn người kia giao cho các ngươi. Được rồi cha, tiểu nguyên, tiểu mao đoàn. Tiểu nguyên đánh về phía hắc viên đại quân. Ba tên này nhảy vào hắc viên đại quân. Chính là một hồi tàn sát. Có thể nói, nếu như nơi đây cường giả không ra, bọn họ ba người có thể trực tiếp dẹp yên hắc viên đại quân. Đương nhiên, những thứ này hắc viên chung cũng có cường giả. Rất nhanh thì có mấy con thể hình to lớn hắc viên phân biệt cuốn lấy ba người. Tránh cho bọn họ sẽ ở hắc viên trong đại quân phát cuồng. Cùng lúc đó, tiên trần nước sông thật lâu không rơi. River chung, đột nhiên sáng lên một đôi hồng sắc mắt đỏ. Tiên vương, cái thanh âm kia đột nhiên vang lên. Nhưng khi hắn chứng kiến giữa không trung lục thần phía sau, lại bỏ đi cái ý niệm này. Nhân vương cảnh, điều này sao có thể? Dứt lời, River chấn động. Ngay sau đó, River hai bên mặt đất bắt đầu điên cuồng sụp đổ. Không bao lâu, một con cự thú từ tiên trần giang giang đứng dậy. Cái này vừa đứng lên, lục thần đều hít vào một hơi. Cái gia hỏa này chừng 200 mét cao. Cả người đen nhánh, hình như viên hầu. Chính là nhân vương cũng dám gây chuyện với ta vô chi kỳ. Cái kia viên hầu trong mắt sát ý dần dần dày. Muốn chết, linh lung ngồi ở hàn băng phượng bên trên. Cũng không khỏi đứng lên. Khiếp sợ nhìn phía dưới đầu kia cự thú. Là tứ đại thần hầu một trong vô chi kỳ. Cực kỳ am hiểu khống thủy chi thuật. Mà vô danh tiểu tử kia am hiểu khống chế hỏa. Một trận chiến này nước lửa tranh chấp. Thực sự khó nói a. Tiên thuật, thiên thủy, thực cốt hóa hồn. Cái gia hỏa này cũng không phải lời nói nhảm. Đi lên liền trực tiếp động thủ. Một tay phất lên, cơn sóng thần liền phô thiên cái địa đập về phía lục thần. Đối phương nếu lười lời nói nhảm, tránh hợp lục thần tâm ý, hắn khẽ quát một tiếng. Thương đạo, thương cực thương khung, quảng cáo. Diệt thần thương thân thương trong nháy mắt bốc lên ngọn lửa hừng hực. Lục thần cùng trường thương hòa làm một thể. Đâm ra một thương này. Trực tiếp liền người đeo thương cùng nhau đánh vào thủy mạc bên trên. Quanh một tiếng, giữa không trung thủy mạc nổ tung. Giọt nước mưa bị bắn tung tóe sau khi rời khỏi đây. Nện ở trên cây cối. Chu vi cây cối trực tiếp bị từng giọt giọt nước mưa đục lỗ. Từng mảnh cây cối trực tiếp bẻ gãy. Nhất chiêu qua đi, tiên trần giang chu vi phương viên trăm dặm. Cây cối thuần một sắc hướng ra phía ngoài ngã xuống. Buộc vòng quanh một cái hình khu vực. Cái này, chính là hai người linh lực sau khi va chạm. Linh lực bạo tạc sinh thành dư âm lực tràng hình tượng. Lúc này bị chu vi đoạn mộc hoàn mỹ đem đường nét phác họa đi ra. Thiên, lan đến phạm vi cũng quá rộng a. Đây vẫn chỉ là hai người thăm dò lẫn nhau chiêu thức. Uy lực đã kinh người như vậy a, đây chính là cấp bậc tiên nhân giữa chiến đấu sao? Quả nhiên là vượt xa khỏi nhân lực phạm vi. Bất quá, lần đầu tiên thí chiêu. Nếu như chỉ là bất phân thắng bại lời nói. Cái kia vô danh xem bộ dáng là không có cơ hội thủ thắng. Vô chi kỳ cực kỳ cường hãn. Một tay khống thủy thuật cũng là để cho người khó lòng phòng bị. Đồng thời tự lành năng lực rất mạnh. Lần trước 10 đại tiên võ đại đế. Liền là sống sờ sờ bị nó kéo chết a. Một gã tán tiên thở dài một hơi. Lúc này, thiên duệ ba người cũng đang chăm chú quan chiến. Mới vừa hai người xem như là lực lượng ngang nhau. Chỉ bất quá vô chi kỳ am hiểu hơn đánh lâu dài. Nó năng lực khôi phục quá kinh khủng. Nếu như ở cực đoan thời điểm một lần chế địch, chỉ sợ vẫn là không có phần thắng. Thiên Duệ nói rằng, Tả Tu nói, vô chi kỳ được xưng thủy quỷ. Khống thủy chi thuật đã sớm đăng phong tạo cực, Vô Danh không biết có không có cơ hội thủ thắng. Đúng vào lúc này, Thiên Duệ đột nhiên nói rằng, đại gia chuẩn bị sẵn sàng, như tình thế khẩn cấp, chúng ta cũng tốt xuất thủ viện trợ, là muốn động thủ thật. Tả Tu lập tức đứng lên, hỏi, Thiên Duệ nói rằng, cái này chỉ sợ là chúng ta một lần cuối cùng cơ hội. Nếu như hắn thất bại, chúng ta Trần Duyên Tinh hy vọng thì càng thêm mong manh. Bọn ta quyết không thể khoanh tay đứng nhìn. Lúc cần thiết, phải xuất thủ trợ hắn. Tả Tu cùng Thừa Vận đồng thời gật đầu. Lục Thần bị đẩy lui 100 mét. Trên người đều là bị giọt nước mưa phá vỡ vết thương. Hắn khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Vô Chi Kỳ tuy là cũng là lui lại 100 mét. Nhưng nó lại chỉ là không muốn làm cho Lục Thần gần người. Trên người không có bất kỳ thương thế. Thương cực thương khung cùng thực cốt hóa hồn linh lực va chạm tuy là trung hòa. Nhưng hai người trạng thái lại hoàn toàn bất đồng. Huống, thủy hệ công pháp ở chỗ lâu dài. Hỏa hệ ở chỗ bạo phát. Hai người va chạm trong nháy mắt đánh ngang tay. Hiển nhiên mình ở thế yếu. Cái gia hỏa này, so với ta trong tưởng tượng hiếu thắng A, Lục Thần hơi nheo mắt lại. Lục Thần quay đầu nhìn thoáng qua thú nhỏ bọn họ. Lúc này thú nhỏ bọn họ dĩ nhiên đã lâm vào tử chiến. Những thứ này hắc viên hộ thuẫn so với bọn hắn trước đây càn quét qua cái kia hai thế giới. Mạnh nhiều lắm. Hơn nữa đám người này cực kỳ mẫn tiệp. Linh trí cũng so với hắc ma hắc sát cao rất nhiều. Bọn họ chứng kiến tiểu nguyên ba người thực lực mạnh mẽ. Rất nhanh thì áp dụng chiến thuật quanh co. Không lại một nhóm một mảnh bao vây chịu chết. Chỉ là có mấy cái cường đại hắc viên. Ở kiềm chế thú nhỏ ba người. Mà theo càng ngày càng nhiều hắc tuyệt đại quân người chạy tới. Ba thú áp lực càng lúc càng lớn. Hắc tuyệt quân thực lực. Quả nhiên viễn siêu hắc ma quân cùng hắc sát quân. Lục Thần hít sâu một hơi. Hắn hiện tại không cách nào phân tâm đi giúp thú nhỏ bọn họ. Đúng lúc này, chân trời vang lên một tiếng kèn lệnh âm thanh. Ô, kèn lệnh âm thanh vang vọng toàn trường. Trên bầu trời mọi người nhìn về phía tay cầm kèn lệnh người. Đó là một tên tán tiên. Hắn thổi qua kèn lệnh. Sau đó Hồng nói rằng, ta Trần Duyên ngôi sao chúng tu tiên giả nghe lệnh. 30 năm trước, ta Trần Duyên ngôi sao bị hiến tế cửu thiên, cùng năm hắc tiệt thần hàng lâm, giết thất đế, tàn sát chúng sinh, quảng cáo. 30 năm, chúng ta quyết chí tự cường, cũng không địch hắc tiệt quân ma uy. Trần Duyên ngôi sao ngày nguy, hôm nay, có tài năng lớn hàng thế, giúp ta trảm yêu trừ ma. Như vậy cơ hội tốt trời ban, chúng ta như hôm nay khoanh tay đứng nhìn. Ngày khác diệt thế lúc, tất nhiên hối tiếc không kịp. Toàn thể tu tiên giả nghe lệnh, ta tuy nhỏ yếu, cũng không cam thiên mệnh. Mọi người, liều mạng trợ thiếu niên cùng hai thú chống lại hắc tuyệt quân. Vừa dứt lời, trên bầu trời dường như lưu tinh trụy mưa. Từng đạo sán lạn kiếm ảnh từ phía chân trời cấp trụy xuống. Bầu trời vào giờ khác này bị nhuộm thành thất thải màu sắc. Tu tiên đại quân từ trên trời giáng xuống, nhằm phía hắc quân đại quân, gia nhập vào thú nhỏ bọn họ chiến đấu. Lục Thần thấy như vậy một màn, căng thẳng trong lòng, hắn để cho bọn họ không muốn xuống tới, nhưng bọn hắn vẫn là xuống. Tuy nói trong bọn họ phần lớn người tu vi dưới, thế nhưng tinh cầu tồn vong chi tế, lại cũng không có người lừa ta gạt, đã không có lùi bước nhu nhược. Sợ có người trong lòng đều chỉ có một ý niệm trong đầu. Dù cho chết, cũng muốn bảo vệ chính mình gia viên. Con đường đi tới này. Hồng Ngũ Tinh, khoa học kỹ thuật tinh cầu. Trần Duyên ngôi sao, vô luận là đê võ cao võ. Vô luận tình cảnh khó khăn dường nào. Nhưng có một chút đều là giống nhau. Mọi người đều chưa có hoàn toàn buông tha sau cùng tín niệm. Sống tiếp tín niệm. Bảo hộ người nhà tín niệm, bảo hộ gia viên tín niệm, ta tuy nhỏ yếu, cũng không cam thiên mệnh, Vào giờ khắc này, Lục Thần đột nhiên phát hiện vạn giới mê cung. Hắn lấy được cũng không phải là chỉ có thú đan. Còn một cái ta tuy nhỏ yếu, cũng không cam thiên mệnh. Lục Thần khẽ quát một tiếng. Sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Vô Chi Kỳ. Ta tới giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.